ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 359, vãng sanh liên tử, lời mời của chuẩn đề đạo nhân. Góc truyện audio.com. Từ sau lần đại náo thiên giới, tuy nói Kim Mẫu lúc ấy nhận định Trương Tử Tinh thân chúng độc chú, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vì phòng vạn nhất, Trương Tử Tinh vẫn đem địa điểm ngày thường mọi người công khai tụ hội đổi đến trong Đông Giao Vu Phiết Trang Viên. Nguyên bản không gian của biệt viên này tạm thời được vài thành viên Thiên Ảnh lưu ý trông coi. Hoàn Hỷ sứ giả một phen tìm hiểu, vất vả tìm kiếm mới đến được quốc sư biệt viện, tự xưng là bạn cũ của quốc sư tiến đến bái phòng. Lại được người bẩm báo là Tiêu Giao Tử ra ngoài đã nhiều ngày, vẫn chưa có về, không khỏi thất vọng. Nhưng phụ trách trông coi thành viên Thiên Ảnh cũng thật là nhạy bén, lúc này thỉnh Hoan Hỷ sứ giải lưu lại danh tính cùng phương thức liên lạc, nói là khi chủ nhân phản hồi, thì có thể bẩm báo lại. Hoan Hỷ sứ giả nói ra đạo hào của bản thân, lưu lại một cái tín hương liên hệ xong liền ly khai biệt viên. Trương Tử Tinh trong lòng có chút nghi hoặc, Hoan Hỷ sứ giả này tọa họa ở Tây Phương Giáo, năm đó từng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Hạm Chi Tiên, nhưng ý nghĩ cũng rất tốt đẹp, ở Nam Hải đoạt bảo còn bị thương. Vị này cũng xem như song tu đồng hao, người cùng sở thích song tu, một lòng chỉ muốn tìm một nữ tử căn cơ vững chắc để cùng tu luyện Hoan Hỷ Thiền, kết quả thịt dê chưa ăn đã bị thiệt thân, bị xiển giáo ác nữ Ngô Bằng đoạn đi một cánh tay. Tới nay vẫn còn nghĩ là được Trương Tử Tinh hảo tâm cứu, vô cùng cảm kích, thuộc loại bị bán còn giúp người đếm tiền, đích thực là kẻ ngốc. Trong trận đại chiến ở Kim Kê Lĩnh, Triệu Công Minh giận chém Đại Uy Đức Minh cùng giữ khẩn Na La, khiến Tây Phương Giáo vốn dĩ đơn bạc nhân đinh lại càng thêm thiếu hụt, tinh anh ngũ đại Minh Vu Ưng cùng bát bộ chúng hiện giờ chỉ còn sót lại Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ Lợi Minh Vương, Giả Lâu La cùng 5 người Kiền Thát Bà mà thôi. Hoan Hỷ sứ giả tới đấy tìm Tiêu Giao Tử chỉ sợ nguyên nhân không phải là vì tìm người, mà rất có thể phía sau là màn bày mưu tính kế của chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Như vậy, mục đích lần này của Tây Phương Giáo là gì? Mượn sức, gia hại, cưỡng bức nhập giáo, Trương Tử Tinh lo lắng thật lâu, quyết định phái Viên Hồng đi trước cùng Hoan Hỷ sứ giả bàn bạc. Viên Hồng xưa nay thông minh, giỏi ứng biến, cùng Hoan Hỷ sứ giả coi như là từng gặp gỡ, thuận tiện tìm hiểu một số chuyện từ miệng Hoan Hỷ sứ giả. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Tử Tinh, Hoan Hỷ sứ giả mang đến giấy mời của giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân. Thỉnh Tiêu Giao trước là đi tham kiến thánh nhân, sau là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Như lẽ thường, tiên nhân bình thường lúc được thánh nhân mời là sự tình rất quang vinh, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhưng Trương Tử Tinh là ai? Tự nhiên sẽ không đem cái loại gọi là quang vinh này để ở trong lòng, là người phát ngôn, Viên Hồng cũng hiểu được điểm này. Khi Hoan Hỷ sứ giả hỏi hiện trạng Tiêu Giao từ hiện nay, Viên Hồng khuôn mặt lộ ra vẻ u sầu, ánh mắt không che giấu được vẻ lo âu, làm Hoan Hỷ sứ giải nhịn không được truy vấn, rốt cục nói ra. Tiêu Giao Tử cùng thiên giới công chúa bị biếm xuống hạ giới Long Cát công chúa tình đầu ý hợp, kết làm đạo lữ. Nhưng bởi vì thiên đế đáng khinh, đối với Long Cát công chúa sớm có dã tâm. Cho nên Long Cát công chúa bị thiên giới bắt đi, giam giữ ở trong Khốn Tiên Tháp. Tiêu Giao Tử giận dữ cùng các hảo hữu liền đi giải cứu, tuy rằng cứu ra được Long. Góc truyện audio.com, Cát công chúa, nhưng thân lại trúng vạn diệt chi chú cùng độc lăng hoa của Kim Mẫu, cơ hồ táng mệnh. Vì miễn không bị thiên giới hãm hại, trước mắt hắn đang cùng các hảo hữu tạm thời trấn trụ chú thuật độc ác trên người, đang ở một nơi rất bí ẩn, mọi người thì đi tìm kiếm phương pháp giải cứu ở khắp nơi. Hoan Hỷ sứ giả giờ mới biết lại có chuyện trọng đại như thế đã xảy ra, Tiêu Giao Tử đối với hắn có ân cứu mạng, nghe nói Tiêu Giao Tử trúng độc chú, trong lòng quả thật cũng có vài phần lo lắng, lập tức không dám trì hoãn, vội vàng cáo từ. Tin tức trọng yếu như vậy tất nhiên là phải mau chóng hướng giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân bẩm báo. Hai ngày sau, ở nơi nào đó trong núi, có một đoàn quang kiển kén ánh sáng, hỗn loạn màu vàng cùng màu trắng đột nhiên vỡ tan ra, phá kén mà ra chính là một nam tử toàn thân trần trụi. Tướng mạo anh tuấn, giữa trán có con mắt thứ ba, đích thị Dương Tiễn. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn hai tay chính mình, giống như là có chút kinh ngạc, hít sâu một hơi, cả người toát ra một loại quang mang màu vàng nhạt, đảo mắt liền xuất hiện một bộ xiêm y. Dương Tiễn cũng không có dừng lại, thần quang từ trong con mắt thứ ba phát ra, sau khi chiếu đến một phương hướng, hoàng quang chợt lóe, nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Hoàng quang kia phi hành tốc độ cùng uy thế cực kỳ kinh người, ven đường mưa bay đá chạy, khi phi hành qua nước lạnh thì phía sau xuất hiện một con thủy long cao lớn, có chút tráng quan. Hoàng quang nhanh chóng phi tới chỗ có ngọn núi lớn bị phân hai làm đoạn thì ngừng lại. Ca hy đến tâm lý Dương Tiễn vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng khi xác nhận mẫu thân đã hôi phi yên diệt hóa thành cho bụi thì trong lòng đau đớn, quỳ xuống hét. Mẫu thân, hắn không thế nào tưởng tượng được bao gian khổ để cứu mẹ, cuối cùng thu được kết quả lại như thế này. Ngày đó Dương Tiễn mạnh mẽ mượn lực của Bạch Ngọc lấy cửu hợp bí thuật dung hợp lực của bát cửu huyền công cùng cửu chuyển huyền công, kết quả không khống chế được bị phản phệ mãnh liệt. Vân Hoa tiên tử lo lắng bản thân chúng vạn diệt chi chú của Kim Mẫu, không muốn đứa con trọn đời bị thiên đình khống chế, dứt khoát đem thánh mạng cùng huyền tiên lực lượng đều đưa vào trong cơ thể Dương Tiễn, trợ giúp hắn dung hợp hấp thu hai loại huyền công, sau khi đưa tiên lực lượng cuối cùng vào người đứa con thì chính bản thân mình hồi phi yên diệt. Dương Tiễn được Vân Hoa tiên tử dùng lực lượng huyền tiên trợ giúp, lại trải qua không ít hung hiểm, đến nay rốt cục thành công đem lực lượng hai loại huyền công kết hợp một thể, phá kén mà ra. Nhưng đây mới chỉ là gần dung hợp, khoảng cách pháp tắc hợp nhất đại thành vẫn còn một đoạn nữa. Đáng ra Dương Tiễn nên lập tức tìm một chỗ vắng người tĩnh tu, củng cố cảnh giới hiện giờ, cũng thông qua cảm ứng loại lực lượng mới hợp nhất mà lĩnh ngộ ra sự dung hợp chân chính. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà lại tâm lý ôm một tia hy vọng lập tức đi tới Đào Sơn. Đáng tiếc Vân Hoa tiên tử quả thật đã thân vẫn, không thể vãn hồi nổi rồi. Mẫu thân, là ta hại người. Dương Tiễn chìm đắm trong bi thống, đau khổ, bỗng nhiên phía trên xuất hiện một thanh âm làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Ngươi là người phương nào? Đào Sơn này trấn áp tội phạm quan trọng chính là ngươi phóng thích ra. Dương Tiễn trong mắt hàn quang đại thịnh chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy giữa sân bỗng nhiên xuất hiện một đám thiên binh thiên tướng, cầm đầu là một người. Góc truyện audio.com, thân mặc kim bào tay cần song tiên quá. Ta được thiên giới Kim Mẫu cho trấn giữ Tây Phương Tiễn Sử, nơi đây thiên giới giam cầm một tội phạm quan trọng, ai đã cứu người, còn giết hai tướng trông coi, ngươi còn không mau mau báo lại. Dương Tiễn nghe thấy tên Kim Mẫu, chỉ cảm thấy một cỗ sát ý mãnh liệt tràn ngập trong lòng, đột nhiên đứng dậy, trong tay đã xuất hiện tam tiêm lưỡng nhận đao. Tây Phương Tiễn Sử vừa thấy tư thế của Dương Tiễn, biết việc này tất cùng người này có liên quan, lúc này hiệu lệnh chúng tướng, vây quang Dương Tiễn. Dương Tiễn gầm nhẹ một tiếng, con người ba mắt đều biến thành màu máu, tam tiêm lưỡng nhận đao tàn mắt ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, một cỗ khí thế cuồng bạo, mãnh liệt phát ra tứ phía. Tây Phương Tiễn Sử chỉ cảm thấy nam tử này trên người bỗng nhiên tàn mắt ra một cỗ khí thế khiếp người, tu vi cùng bộ dạng suy nhược lúc trước hoàn toàn bất đồng, trên mặt không khỏi biến sắc, biết là đụng tới thiết bản rồi. Tây Phương Tiễn Sử tự mình trải qua trận chiến khi Trương Tử Tinh đại náo thiên giới, nghĩ lại tình cảnh vài tên cường giả quét ngang chúng tiên. Trong lòng không khỏi dâng lên hàn ý, thiên giới gần đây vì sao lại gặp vận xấu, liên tục gặp phải cường địch như thế này. Tây Phương Tiễn Sử giỏi về xem xét thời thế cùng nhìn người, tại trận chiến thiên giới vẫn bảo toàn được tính mệnh, có thể nhìn ra tâm kế. Hắn thấy Dương Tiễn tu vi phi phàm, chính mình không phải đối thủ, lúc này bắt đầu sinh ý tháo lui, một bên lại chỉ huy thiên tướng vây công, một bên chân bôi dầu định chạy, ý là muốn vắt chân lên cổ mà chạy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, chỉ thấy một vòng hoàng quang hiện lên, thiên binh thiên tướng vây quanh đều hóa thành toái thi thây bầm, mà Dương Tiễn ba mắt đỏ đậm, cả người đẫm máu, phảng phất như là ma thần, khiến không ai còn dám tiên lên. Tây Phương Tiễn Sử không ngờ hắn còn cường hãn như thế, làm sao còn dám dừng lại. Thân hóa kim quang, hướng lên không trung bỏ chạy. Chính lúc đang phi hành, phía trước một luồng hoàng quang chớp động, thân hình địch nhân không hiểu sao đã hiện ra trước mắt. Tây Phương Tiễn Sử hoảng hốt xuất ra Phượng Hoàng Lăng, giây lát liền bao chặt lấy Dương Tiễn. Nhưng lập tức truyền một tiếng nứt làm cho tâm trí Tây Phương Tiễn Sử không khỏi nhảy lên, chỉ thấy Hoàng Lăng đảo mắt đã bị xé rách hóa thành vô số đoạn. Tây Phương Tiễn Sử vội vàng thả ra song tiên trong tay. Hướng đỉnh đầu Dương Tiễn đánh tới, cố gắng trì hoãn một lúc, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Nào biết Dương Tiễn không thèm tránh, thế nhưng mặc cho song tiên đánh trúng đỉnh đầu đến tóe lửa, hoàn toàn vô sự, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay như điểm bổ tới đầu Tây Phương Tiễn Sử. Cỗ sát khí kia khiến cho Tây Phương Tiễn Sử sợ kinh tâm khiếp đảm. Sau một lúc bối rối, nhanh chóng tránh chỗ yếu hại trên đầu, nhưng một bên cánh tay cũng bị tam tiêm lưỡng nhận đao chém hạ. Hắn bất chấp thương thế kim quang gặp lại, đang muốn hướng phương khác đào tẩu thì lại cảm thấy một cỗ sát ý đáng sợ chặn ngang lại. Tây Phương Tiễn Sử nhịn đau cả kinh kêu lên, ta là tiên nhân được thiên giới sắc phong, nếu ngươi dám. Nhưng mà cái gọi là thanh danh này cũng không thể cản được tốc độ của tam tiêm lưỡng nhận đao. Ngược lại càng cho sát tâm của Dương Tiễn thêm kiên định. Tây Phương Tiễn Sử lời nói chưa dứt đã bị một vệt hình bán nguyệt do tam tiêm lưỡng nhận đao tạo ra chém thành hai. Góc truyện audio.com, đoạn còn chưa rơi xuống đất đã bị Dương Tiễn ở trên không trung băm thành vạn mảnh, hoàn toàn tiêu biến. Phía dưới thiên binh thiên tướng thấy chủ tướng bị giết đều kinh hãi, chạy tứ tán khắp nơi. Dương Tiễn sau khi giải quyết Tây Phương Tiễn Sử, sát ý chưa tiêu. Mục quang huyết hồng dừng lại hồi lâu trên những người đó. Cuối cùng, những người này vẫn không có thể tránh được bị Dương Tiễn đuổi giết. Tất cả đều vẫn mệnh chết, Trong ánh mắt lạnh lẽo của Dương Tiễn không hề có một tia thương hại cùng do dự, âm thầm cắn răng. Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Thượng Đế, ta thề không đội trời chung với các người. Nhìn máu tươi nhiễm hồng đào sơn, trong đầu Dương Tiễn bỗng nhiên xuất hiện lời nói cuối cùng của mẫu thân lúc ấy, trong mắt huyết sắc mới dần dần rút đi. Đừng để cừu hận che mắt bản tâm, liền như lời sư tôn ngươi nói, buông, mới có thể giải thoát. Dương Tiễn im lặng thật lâu mới tự nói với bản thân một câu. Mẫu thân, sư tôn, xin thứ cho ta bất hiếu, hiện giờ trong lòng ta chỉ còn lại cừu hận mà thôi. Nói xong một câu, người đã hóa hoàng quang, viễn độn mà đi. Triều Ca Trương Tử Tinh cũng không biết việc của Dương Tiễn, trước mắt còn tự hỏi ứng đối sao với lời mời của Tây Phương Giáo. Bởi vì Hoan Hỷ sứ giả kia vừa tới Triều Ca, lập tức tìm tới Viên Hồng, cũng mang đến bảo vật do Tiếp Dẫn đạo nhân ban thưởng để hóa giải nguy cơ của Tiêu Giao Tử. Bảo vật này là đài sen 12 cánh kết thành một viên vãng sanh liên tử, hạt sen vãng sinh. Chỉ cần ăn vãng sanh liên tử vào, không chỉ có thể loại trừ hết thảy tổn thương cùng ác độc chi lực mà còn có thể khiến người sử dụng linh đài thanh minh tinh thần tu vi đại tăng. Phải biết rằng, có thể tăng tiến tiên lực hoặc thanh minh thần trí linh dược cũng có thể làm được nhưng có thể trực tiếp tăng cường tinh thần tu vi cũng là rất ít hơn nữa hiệu quả lại rất thấp. Bởi vì tinh thần tu vi là dựa vào ngộ tính cùng cảnh giới tích lũy, mà trong số những kỳ vật do thiên địa tạo ra, vãng sanh liên tử này chính là loại linh dược phi thường. Hàng tỷ năm qua, vãng sanh liên tử cũng chỉ kết xuất 6 khỏa mà thôi, có thể nói là chân quý vô cùng. Không thể tưởng được Tiếp Dẫn đạo nhân lại rỗng rãi như vậy, có thể sử dụng vãng sanh liên tử đến cứu Trương Tử Tinh. Có lẽ bởi vì độc chú của Giao Trì Kim Mẫu quả thật quá lợi hại, linh dược khác vô pháp giải cứu. Nhưng trọng yếu hơn là, biểu lộ Tây Phương Giáo đối với Tiêu Giao Tử cực kỳ coi trọng. Hoan Hỷ sứ giả còn truyền đạt lời của Tiếp Dẫn đạo nhân. Tây Phương Giáo đã sai quân Đồ Lợi Minh Vương đi trước lên thiên giới hướng Thiên Đế truyền lời, hóa giải đoạn thù hận này. Nếu vãng sanh liên tử kia không thể giải được độc ách kia, Tiếp Dẫn sẽ tự mình đi đến thi thần thông giải cứu Tiêu Giao Tử. Viên Hồng biết việc này trọng đại, lúc nhận lấy hạt sen cũng thỉnh Hoan Hỷ sứ giải lưu lại tín hương, đợi cho lấy được hạt sen cứu được sư bá xong, tất có thể lập tức cùng hắn liên hệ. Hoan Hỷ sứ giải vốn có tâm cùng Viên Hồng đến thăm xem tình huống của Tiêu Giao Tử lại bị khước từ, cũng không cố miễn cưỡng, dù sao nhiệm vụ giáo chủ giao hắn đã hoàn thành, lập tức cáo từ mà đi. Lúc này Hình Thiên đã thành công xuất quan, mọi người nghe nói Tiếp Dẫn đạo nhân ban thưởng vãng sanh liên tử, đều giật mình không nhỏ, nhất là hạng người như Hình Thiên cùng Khổng Tuyên. Trương Tử Tinh cũng không đoán được. Góc truyện audio.com, tại sao Tiếp Dẫn đạo nhân lại phái người hướng Hạo Thiên cùng Kim Mẫu thiên giới tạo áp lực nhưng mà có vãn sanh liên tử này, thật có thể giấu giếm bí mật vô thượng ma thể, thuận lý thành chương một lần nữa lấy thân phận Tiêu Giao Tử xuất hiện, cũng cấp cho thiên đình một biểu hiện giải dối là Tây Phương Giáo là chỗ dựa của Tiêu Giao Tử. Đương nhiên, Tiếp Dẫn đạo nhân tuyệt không phải là nhà từ thiện, cũng sẽ không làm việc thiện mà không cần hồi báo. Tục ngữ nói, dục thủ tiên dư, muốn có lợi thì phải bỏ ra thứ gì đó trước. Tây Phương Giáo sở dĩ tung vốn lớn như vậy chưa chắc là việc tốt, tất là muốn đạt được càng nhiều tiền lời cùng hồi báo. Gặp Tiếp Dẫn đạo nhân chỉ sợ khó có thể tránh khỏi, chi bằng thực làm cho Tiếp Dẫn tự mình đến Triều Ca cứu hắn đi. Trương Tử Tinh nguyên bản vẫn còn ý tưởng muốn phân hóa xiển giáo cùng Tây Phương Giáo, hiện giờ Tây Phương Giáo tìm tới cửa tuy rằng có thể có hung hiểm, nhưng cũng là một cái cơ hội khó mà có được. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nghĩ xong điều đó, Trương Tử Tinh rốt cục hạ quyết tâm. Đương nhiên, Tây Phương Giáo không ít yêu nhân bị mạnh mẽ bắt nhập bọn, cho nên vì phòng vạn nhất, Trương Tử Tinh tính toán đi Bích Du Cung trước một chuyến. Gần nhất hướng Thông Thiên Giáo chủ nói rõ việc này, tìm kiếm phương pháp ứng đối. Thứ hai cũng vướng bận chuyện thương thế của Tam Tiêu, muốn đi thăm một phen. Ngay lập tức Trương Tử Tinh tâm niệm vừa động, kêu Khổng Tuyên cùng Viên Hồng, liền dùng độn quang hướng Bích Du Cung mà đi cách chương.